Nghiện làm, thô tục, A Phi A, chương 3, người quần lót của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Chu giống như đã biết phía dưới mình bị lộ, váy đã nhấc hết lên, cho nên đem quần áo phơi xong liền quay người nhìn anh một cái, làm phía trước lộ hoàn toàn ra trước mặt Tống Lương vừa rồi nhìn mông cô chỉ kẹp một sợi dây đã làm anh ngứa ngáy trong người. Lúc Hướng Chu xoay người, anh vẫn nhìn chằm chằm vào phía dưới của cô, sợi dây phía trước so với phía sau có thêm một miếng vải nhỏ, nhưng cũng chẳng che chắn được bao nhiêu, lông mờ u đều lộ ra ngoài. Lông mao của cô không nhiều, giống như đã được sửa soạn qua, chỉ vài sợi lông ở phía trên, âm hộ phía dưới kẹp quần chữ T, nhìn trông đặc biệt đói khát. Hướng Chu đem bộ phận riêng tư lộ ra cho anh xem, vẫn chưa biết mình bị lộ hết, váy bị nhấc lên bên hông. Cô nhìn anh một cái rồi quay lưng đi vào phòng, lúc đi toàn bộ phía dưới đều bị anh nhìn thấy. Tống Lương nhìn đến mức mắt đỏ như lửa, không biết bao lâu rồi anh không có phụ nữ, cho nên bên dưới không nhịn được dục dịch. May mắn anh mặc một cái quần rộng thùng thình, nên không thấy được một thanh trụ đang dựng đứng lên. Tống Lương độc thân lâu nay nên ở nhà không thích nấu cơm, ngày thường đều ăn đơn giản ở quán ăn khuya đối diện dưới lầu như mì xào, cơm chiên hoặc là thức ăn nhanh. Hôm nay anh cũng ăn cơm chiên ở quán ăn đối diện, đang chuẩn bị trở về thì lại nhớ đến người phụ nữ kia, sợ là chưa có ăn, dụng cụ bếp núc nhà anh đều không đầy đủ. Anh sẽ không nấu cơm, cảm thấy tùy tiện ăn tạm một cái gì là được, ăn cơm còn phải rửa chén, quá phiền phức. Nghĩ đến cô còn chưa ăn cơm, nên gói một phần mì xào mang về cho cô. Lúc tính tiền anh nhìn lướt qua tủ lạnh, nói với ông chủ lấy một lọ sữa chua. Không biết loại này uống có ngon không, trước kia anh về quê thấy cô ta mỗi ngày đều uống một lọ, đoán chắc là thích đi, nên tiện thể mua một lọ mang về. Lúc anh về nhà thì cô đang lau dọn, nhìn anh gọi một tiếng. Anh về rồi à? Tống Lương không nghĩ cô nàng này siêng năng vậy, còn quét dọn nhà cửa cho anh. Hướng Chu đã quét dọn sạch sẽ, đem cây lau nhà cất một bên cùng anh giải thích. Em thấy không có việc gì làm nên thuận tiện quét dọn vệ sinh một chút. Đã xong hết rồi. Tống Lương không nhận xét gì, đem hộp đóng gói trên tay để lên bàn nói. Gói cho cô mì xào mang về, lời nói lạnh nhạt, Tống Lương nói xong liền trực tiếp vào phòng cầm quần áo ra WC tắm rửa. Anh đóng cửa WC, đang muốn cởi đồ thì nhìn xung quanh WC của mình, toàn là đồ dùng của phụ nữ, có chút không quen. Trước đây WC trống trải, chỉ có một chai sữa rửa mặt đã mua từ lâu để xóa một bên không xài. Anh đều dùng nước lạnh rửa mặt, cộng thêm bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt à hết. Hiện tại trong WC có thêm đồ vật khác là khăn lau, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt của Hướng Chu, còn có các đồ vật linh tinh khác như dầu gội, sữa tắm, dầu xả. Cô ta vậy mà một chút ngại cũng không có, nhìn cái kiểu chắc là đem nhà này trở thành nhà của chính cô rồi. Cô tính ở đây luôn chắc, làm sao mà giống như hai người yêu nhau sống chung vậy. Anh nghĩ trong lòng mãi không ra, vốn đang độc thân, kết quả người này tới thành ra cái gì anh cũng nhường cho cô. Tống Lương cởi quần lót và quần ngoài vứt lên thanh treo chuẩn bị tắm rửa, kết quả nhìn thấy một chậu rửa mặt phía trong có áo ngực với quần lót của phụ nữ. Hướng Chu trước khi anh trở về đã tắm rồi, vừa tắm không bao lâu, nên chậu rửa mặt chưa kịp lấy ra, đều là quần áo trên người cô vừa thay, còn có cả nội y cùng quần lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn thoáng qua rồi đem chậu rửa mặt đẩy qua một bên chuẩn bị mở vòi hoa sen. Kết quả không biết bản thân làm sao lại nhìn cái quần chữ T kia. Yết hầu anh lên xuống, sau đó cầm quần chữ T lên mũi ngửi một chút. Ở chỗ giữa đũng quần của Hướng Chu có chảy ra một chất lỏng, có mùi nước luôn. Anh hít sâu một hơi mùi hương quần lót của cô sau đó vứt qua một bên, lại cầm áo ngực lên nhìn một chút. Cách chương.